Lâm Thị Vinh Hoa, chương 171, huynh đệ, góc truyện audio.com, lấy thượng nhị thái thái danh nghĩa giao cho hắn tiền, nói là thượng nhị thái thái của hồi môn, nhưng ai không biết kia tiền là Triệu gia, chia hoa hồng tiền cũng là muốn giao cho Triệu gia chính như thượng minh viễn dùng tiểu phương thị. Của hồi môn, cũng đầu một số tiền, ai không biết kia tiền là bọn họ phu thê hai người tiền riêng. Kia tiền bất quá thượng nhị thái thái tay còn hảo qua ai ngờ có thể cho hắn dư lại nhiều ít. Như vậy sự nàng lại không phải chưa làm qua, nàng luôn có các loại lý do cắt xén xuống dưới, hắn cùng tiểu phương thị là vãn bối, tổ mẫu cùng mẫu thân không mở miệng khi, bọn họ tưởng tranh cũng tranh không thắng. Cho nên lần này hắn dứt khoát ở trở về trước liền đem chính mình kia phân tiền lãi cầm đi, nàng nếu là hỏi, hắn liền kéo bái, thượng minh viễn cũng không tin nàng còn dám không biết xấu hổ minh hỏi hắn đòi tiền sao. Thượng minh viễn cầm chính mình kia phân tiền lãi, mừng rỡ đem hạch toán chứng mục sự ném cho thượng nhị thái thái người, hắn còn đặc biệt săn sóc cấp tổ mẫu đưa đi một phần, làm nàng cũng hỗ trợ nhìn xem, chỉ đạo hắn. Dùng hắn nói chính là, tổ mẫu ngài đi qua lộ so với ta ăn qua muối đều nhiều, lần này lương giới hung hiểm nhưng hù chết tôn nhi. Tôn nhi lúc này mới phát hiện chính mình rốt cuộc rèn luyện không đủ, so không được tổ mẫu ngài mưu tính sâu xa, cho nên ngài giúp ta nhìn xem chứng mục, nhìn xem tôn nhi còn có chỗ nào làm được không tốt, cũng hảo kêu tôn nhi sớm một chút sửa đổi tới, để tránh tương lai có hại. Thượng lão phu nhân đối hắn khen tặng thực hưởng thụ, vuốt tóc của hắn cười nói. Hảo hài tử, ngươi này liền làm được thực hảo, cha ngươi cùng ngươi lớn như vậy khi còn chỉ biết gặp rắc rối đâu. Bất quá rốt cuộc tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, đãi tổ mẫu cho ngươi xem quá lại nói cho ngươi. Cảm ơn tổ mẫu, thượng minh viễn nhụ mộ nhìn tổ mẫu cao hứng tuân nàng mệnh lệnh. Hảo hảo đi xuống nghỉ ngơi một đoạn thời gian, làm tổ mẫu cùng nhị thẩm vì này phê bạc tranh đi thôi. Thượng minh viễn đem từ Nam Cương mang về tới thổ đặc sản phân ra đi, lấy ra tới hai phân nhất tinh xảo dùng hộp trang. Tiểu phương thì thấy hắn như vậy tỉ mỉ, không khỏi dấm nói. Nha, đây là đưa cho ai a, còn cố ý chọn hộp. Thượng minh viễn liền trắng nàng liếc mắt một cái nói, thiếu âm dương kỳ quặc đây là cấp Lâm cô cô cùng Lâm biểu muội. Hắn quay đầu trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái nói, đi chọn thân quần áo, ngày mai theo ta đi bái kiến Lâm cô cô. Tiểu phương thị ngẩn ra, hỏi, người mới trở về, không nhiều lắm nghỉ ngơi mấy ngày, như thế nào liền phải đi bái kiến Lâm cô cô. Thượng minh viễn ra bên ngoài nhìn hai mắt đem thê tử kéo đến bên cạnh thấp giọng nói. Người đoán chúng ta lần này vì sao vận khí tốt như vậy, vừa lúc lại tránh được này một kiếp. Vì cái gì? Bởi vì Lâm cô cô a, thượng minh viễn đè thấp thanh âm nói. Ta đi lên đầu một ngày bị nàng mắng một đốn, lúc này mới quyết định sớm đi, ai ngờ vận khí liền tốt như vậy, vừa vặn tránh thoát một kiếp. Thượng minh viễn chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ, này phê lương thực chính là đầu nhập vào thượng gia sở hữu hiện bạc, năm nay nông trang sở hữu ra lương thực còn mượn tiền một số lớn tiền, còn có hắn cùng thê tử tích góp nhiều năm như vậy tiền, một khi lỗ lã. Thượng minh viễn đánh một cái dùng mình, hắn luôn luôn nhát gan, nhưng kia đoạn thời gian liền cùng ăn dược giống nhau hưng phấn, hoàn toàn không quan tâm thu mua lương thực. Góc truyện audio.com Nếu không phải Lâm Thanh Huyền mắng hắn lợi dục huân tâm, hắn cũng không phục hồi tinh thần lại. Đây là đầu một kiện, chúng ta đến hào hào cảm ơn nàng, còn có một cái. Thượng minh viễn đem thanh âm ép tới càng thấp gần như không thể nghe thấy nói. Ta kia số tiền ta đều đưa đến nàng đi nơi nào rồi, về sau chúng ta muốn kiếm tiền còn phải trông cậy vào nàng đâu. Tiểu phương thị mở to hai mắt nhìn, nhịn không được duỗi tay ninh trụ hắn trên người nhục đạo. Ta nói đi, như thế nào ta thôn trang thượng vẫn luôn không tin tức nguyên lai ngươi không đem tiền đưa đi nơi đó. Thượng minh viễn, tê, một tiếng, một phen cầm thê tử tay nói. Nhẹ điểm, ngươi muốn ninh chết ta à, tiền đưa đi ngươi thôn trang thượng, việc này giấu đến qua ai. Ngươi thật đúng là muốn làm cái gì sự đều bãi ở bọn họ đôi mắt phía dưới. Tiểu phương thị buông ra hắn, hung tợn chừng mắt hắn hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Thượng minh viễn cười hắc hắc nhỏ giọng cười hỏi. Ngươi biết lần này bên ngoài kiếm lời bao nhiêu tiền? Tiểu phương thị tà hắn liếc mắt một cái, hỏi. Nhiều ít, thượng minh viễn liền duỗi tay so một số tự, mắt hàm đắc ý nhìn nàng. Tiểu phương thị chậm rãi mở to hai mắt nhìn, dương miệng nửa ngày mới phản ứng lại đây, nàng che miệng lại, không tiếng động hét lên. Thượng minh viễn cũng ngửa mặt lên trời mừng rỡ, không tiếng động cười to một trận, lúc này mới vui dạo rực nhìn thê tử nói. Đây là chúng ta tồn 10 năm đều tồn không dưới bạc, ngươi còn tưởng cùng trước kia giống nhau quản gia khi từ công trung dịch điểm ta từ mặt tiền cửa hiệu thượng vớt chút. Kia đều là tiểu đánh tiểu nháo, vớt thượng 10 năm đều so bất quá ta vất vả nửa năm kiếm. Tiểu phương thị che lại ngực nửa ngày mới hoãn lại đây, nhỏ giọng hỏi. Vậy ngươi muốn làm gì, phân ra? Thượng Minh Viễn tươi cười một đốn. Nếu có thể phân ra ta dùng đến như vậy thật cẩn thận mà. Tiểu Phương Thị có chút thất vọng, kỳ thật nàng cùng trượng phu giống nhau, hiện giờ đã có chút chướng mắt này tước vị, cảm thấy còn không bằng phân ra sống một mình tới sảng, ít nhất có thể chính mình làm chủ trong nhà sự. Không phân ra, bọn họ làm chuyện gì đều đến hỏi đến trưởng bối ý tứ, thiên nàng đứng đắn bà một chút cũng mặc kệ sự, một lòng liền nhiệm tước vị. Tiểu cô đều bao lớn tuổi, nàng cái này làm tẩu tử đều nóng nảy, bà lại một chút cũng không để bụng, thái bà càng là một lòng chỉ có nhị phòng, căn bản mặc kệ đại phòng chết sống. Thượng Minh Viễn nhớ tới trong nhà sốt ruột sự kích động tâm tình phai nhạt chút, hắn nhẹ giọng nói. Đem bạc đưa đi Lâm cô cô chỗ đó là muội muội chú ý, ta nghĩ cầu Lâm cô cô một cái ân điển, làm nàng đem nhà nàng dệt ra tới Cẩm Lăng tơ lụa bán cho chúng ta qua tay là có thể kiếm một bút. Hắn duỗi tay sờ sờ Tiểu Phương Thị bụng, nhỏ giọng nói. Chúng ta hài tử liền phải sinh ra, dù sao cũng phải cho hắn chuẩn bị vài thứ, muội muội cũng muốn làm mai, phải tốn tiền cũng không ít. Tiểu Phương Thị đè lại hắn tay, lòng có chút phiếm ngọt, nàng vui dạo dực nói. Ta đều nghe ngươi, ngày hôm sau Thượng Minh Viễn liền mang theo thổ đặc sản lãnh Tiểu Phương Thị đi Lâm gia biệt viện bái phòng, nhìn đến ngồi ở trong viện vùi đầu khổ viết Thượng Minh Kiệt, hắn nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn hỏi, ngươi như thế nào sáng sớm liền tới nơi này, tối hôm qua cũng không ở nhà thấy ngươi. Góc truyện audio.com, đại ca ngươi đã trở lại, Thượng Minh Kiệt ngẩng đầu thấy hắn liền cười. Ta mới cùng tiên sinh cùng trường nhóm trở về 2 ngày, nương chê ta trộn lẫn lương giới sự cho nên ta tạm thời không quay về chọc nàng sinh khí, ngày gần đây chính ở tại Văn Viên. Thượng Minh Kiệt trên dưới đánh giá Thượng Minh Viễn, thấy hắn trừ bỏ gầy một chút, hắc một chút ngoại không biến hóa liền thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói Nam Cương còn loạn đâu, đại ca dọc theo đường đi còn bình an. Chấm, Thượng Minh Viễn biết hôm nay Lâm Ngọc Tân nghỉ tắm gội cho nên trước làm Tiểu Phương Thị đi hậu viện thấy nàng, Lâm Thanh Huyền đang ở dệt phường đâu, căn bản không ở nhà. Cho nên Thượng Minh Viễn liền ngồi ở Thượng Minh Kiệt bên người xem hắn viết vài thứ kia, hắn tuy không yêu đọc sách nhưng mấy thứ này vẫn là xem hiểu, không khỏi trừng lớn mắt nói. Người thật đúng là ở viết nông thư a, hắn phiên phiên, đột nhiên đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa. Như thế nào liền lương giới đều viết đi vào. Này cũng là cùng dân sinh cùng một nhịp thở, việc ta đã biết tự nhiên muốn viết đi vào. Thượng Minh Viễn biên phiên biên tấm tắc bảo lạ, khó trách nhị thẩm mắng ngươi đâu, nguyên lai lương giới tăng lên còn có chuyện của ngươi a. Thượng Minh Kiệt mặt đỏ lên, vội vàng xua tay nói. Ta nào có như vậy bản lĩnh, là tiên sinh mang theo chúng ta làm. Lương giới sụt không ít tiểu lương thương đều nóng lòng bán tháo lương thực, Lư Túc dứt khoát liền mang theo bọn họ ra cửa, một cái huyện đi qua đi cùng những cái đó tiểu lương thương cùng tán hộ ước nói, làm cho bọn họ tạm thời áp tay, không cần nóng lòng bán ra, cuối cùng triều đình sẽ lấy công bằng giá cả hồi mua. Vì thế còn mang theo bọn học sinh cùng những cái đó khoản tiền cho vay tiền trang đàm phán, thuyết phục bọn họ khoan dung tiểu lương thương nhóm thời gian, không nhân lương giới sụt liền buộc bọn họ lập tức còn thải. Tiểu lương thương nhóm lúc này mới có thở dốc chi cơ, ở những cái đó đại lương thương tới cửa đè thấp lương giới thua mua lương thực khi cắn răng không bán, cuối cùng chờ tới triều đình quan viên tới cửa. Lương giới sự kiện bình ổn lúc sau, đại gia tự nhiên cũng biết Lư Túc mang theo Lư Thị gia học bọn học sinh làm sự, những người đó không dám hận triều đình, tự nhiên đem những người này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thượng nhị thái thái biết sau cũng tức giận đến không nhẹ, kia hùng hài tử không biết nhà bọn họ sẽ bởi vì lương giới sụt mà lỗ lã sao, thế nhưng còn chạy tới đẩy một tay. Cho nên chờ Thượng Minh Kiệt từ bên ngoài rèn luyện về nhà, nghênh diện liền ăn một đốn mắng. Thượng Minh Kiệt không tán đồng mẫu thân cái nhìn, lại chịu không nổi nàng nước mắt cũng chỉ có thể trốn ra tới, bằng không mẫu thân càng tức giận làm sao bây giờ. Thượng Minh Kiệt nhưng thật ra tưởng ở tại Lâm gia biệt viện, nhưng Lâm Thanh Huyền tại đây phương diện từ trước đến nay chú ý tuyệt đối không cho người liêu đầu để câu chuyện, cho nên chẳng sợ Thượng Minh Kiệt nhìn đáng thương hề hề, nàng vẫn như cũ đem người đuổi tới Văn Viên đi trụ nhà tranh. Bất quá hắn hạ học cùng nghỉ tắm gội sau vẫn là sẽ qua tới bên này viết thư, không chỉ có bởi vì bên này tàng thư nhiều, có thể tra tìm tư liệu, còn bởi vì bên này có Trần lão bá, hắn nếu có khó hiểu chỗ còn có thể thỉnh giáo. Góc truyện audio.com. Thượng Minh Viễn lật qua hắn đặt ở trong tầm tay bàn thảo, ngẩng đầu đánh giá cẩn thận vị này đường đệ, thấy trên mặt hắn non nớt dần dần biến mất đã trở nên có chút cứng cỏi lên, hắn không khỏi cảm thán nói. Nhị đệ cũng thay đổi thật nhiều, trở nên hắn đều có chút ghen ghét sợ hãi lên, Thượng Minh Kiệt lại vẫn như cũ như trước kia giống nhau cục lốc cười. Đại ca không cũng thay đổi, Thượng Minh Viễn không thèm để ý cười, đại ca người ta cả đời này đều sẽ không có cái gì tiền đồ, lại biến có thể biến đi nơi nào. không giống ngươi, còn nhỏ, lại sẽ đọc sách có rất nhiều cơ hội. Thượng Minh Viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn thở dài. Nhị đệ, về sau thượng gia liền dựa ngươi. Đại ca đừng nói như vậy. Thượng Minh Kiệt nghiêm mặt nói. Ca ca cảm thấy đọc sách không bằng ta, lại không biết ta cũng tự nhận có rất nhiều so ra kém ca ca đâu, cho nên ngài không cần tự coi nhẹ mình. Lâm cô cô có một câu nói rất đúng, trên đời này chức nghiệp vốn là chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, cái gì sĩ nông công thương kia bất quá là người áp đặt vì thống trị thôi. Thượng Minh Kiệt không thèm để ý nói, nếu có một ngày hoàng đế đổi thành một cái thương nhân tới làm kia với hắn tới nói, khẳng định là thương đệ nhất. Thượng Minh Viễn chừng lớn mắt, duỗi tay một phen che lại hắn miệng, tả hữu nhìn nhìn sau thấp giọng nói. Người này nói cái gì lung tung rối loạn, đây là Lâm cô cô dạy ngươi, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, Lâm cô cô tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi cũng không thể cái gì đều nghe nàng, cách trương.